Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 22, Bidro. Nào, cái kia, Last Resort cái này tuyệt chiêu là, chấm ngoặc kép, mà ngay ở nào lúc đứng dậy, đến từ Flynn vậy có chút thật không tiện âm thanh cũng là vang lên. Sau đó, giữa trời nhìn về phía Flynn thời điểm. Cũng là nhìn thấy ở Flynn tấm kia ngăm đen trên mặt hiện lên lúng túng nụ cười. Xác thực là có chút lúng túng. Dù sao Flynn nhưng là đạo quán người huấn luyện a. Bình thường không đều là trước tới khiêu chiến người huấn luyện đối với lúc chiến đấu nghi hoặc không rõ. Đồng thời hướng đạo quán người huấn luyện phát sinh vấn đề sao. Mà hiện tại, tất cả tựa hồ cũng là phản lại đây. Flynn có thể không xấu hổ sao? Last Resort tuyệt chiêu A. Một loại bình thường hệ vật lý thương tổn tuyệt chiêu. Làm sao? Nào đúng là chưa kịp phản ứng. Cũng là cười quay về Flynn nói rằng. Bình thường hệ tuyệt chiêu. Nhưng là này thì không nên A. Graveler phòng ngự vật lý nhưng là rất mạnh. Mặc dù là lúc trước đã là chịu đến 2 lần xe đầu bô thương tổn. Nhưng là chuyện này. Chấm ngoặc kép. Flynn tiếp tục vấn đề nói rằng. Ngươi là nói Last Resort tuyệt chiêu uy lực quá đại sao? Nào sững sờ, vào lúc này cũng coi như là phản ứng lại, với chính là cười nói. Điểm này là không có sai. Last Resort tuyệt chiêu uy lực rất mạnh mẽ. Có thể nói là bình thường hệ bên trong uy lực đứng trên tất cả mấy cái một trong những tuyệt chiêu. Nhưng là Last Resort cái này tuyệt chiêu ta làm sao trước đây đều chưa từng nghe nói a? Flynn bất đắc dĩ nói. Ha ha, ta không phải trước rồi cùng ngươi đã nói sao? Ta là từ cái khác khu vực chuyển chiến tới được. Last Resort ở chúng ta khu vực mặc dù là có chút ít lưu ý. Thế nhưng cũng là có sử dụng người huấn luyện. Đối mặt Flynn vấn đề này. Nào đúng là có chút cao thâm khó dò nói rằng. Được rồi, Flynn nhìn thấy nào vẻ mặt cũng là biết mình lần này xem như là cắm ở tuyệt chiêu phán đoán. Sai lầm rồi. Như vậy liền tiếp tục đi. Nào cười nói. Vẻ mặt cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Kỳ thực Flynn còn có một chút không có hỏi. Vì lẽ đó nào cũng là còn có một chút không có nói. Cái kia chính là vì cái gì Last Resort cái này tuyệt chiêu như vậy ít lưu ý nguyên nhân. Cái này tuyệt chiêu đã có cao như thế uy lực thương tổn. Thế nhưng vẫn là có rất ít người huấn luyện về tuyển chọn hắn. Tại sao? Chỉ là bởi vì muốn sử dụng ra cái này tuyệt chiêu cũng là muốn có nhất định điều kiện tiên quyết. Nhất định phải có Pokemon có thể học được này một chiêu này ngược lại là không cần phải nói. Trở lại chính là Last Resort cái này tuyệt chiêu bản thân đặc điểm. Ở chính thức đối chiến bên trong, nhất định phải đem những cái khác hết thảy tuyệt chiêu toàn bộ phóng thích mới có thể sử dụng. Nếu không, cái này tuyệt chiêu là không cách nào sử dụng thành công. Thế nhưng muốn sử dụng trước còn lại tuyệt chiêu vừa là có chút lãng phí đối chiến bên trong hữu thời gian, cũng là gặp bỏ mất một ít cơ hội thủ thắng. Vì lẽ đó, cái này cũng là Last Resort cái này tuyệt chiêu cực kỳ ít lưu ý một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Nào cũng là chỉ có thể ở đặc biệt thời khắc mới gặp sử dụng cái này tuyệt chiêu. Thông thường tình huống, cái này tuyệt chiêu hầu như chính là trang trí. Đối chiến tiếp tục. Flynn ở thu hồi Graveler sau khi cũng là lấy ra mặt khác một viên Pokeball. Sau đó trực tiếp tung. Đồng thời lớn tiếng hô. Lên đi, ô nhi. Nương theo Flynn thanh âm vang lên. Hào quang màu xanh lam bao vây thân hình khổng lồ cũng là tầng tầng rơi vào đối với chiến trường. Chính là trên. Ánh sáng tản đi. Một thanh âm vang lên lượng tiếng gào cũng là vang lên. Sau đó ô nhi bóng người cũng là xuất hiện ở nào trong tầm mắt. Eevee, trước về đến đây đi. Nghỉ ngơi một chút. Đối không đứng ở trước người mình Eevee cười nói. Bo bo, Eevee gật gật đầu. Sau đó cũng là trở lại nào bên chân. Mà vào lúc này, nào cũng là từ cái hông của hắn lấy ra một cái Pokeball. Liền quyết định là ngươi. Bidro, nào trực tiếp tung trong tay Pokeball. Cùng lúc đó, tiếng nói của hắn cũng là vang lên, mà nương theo Pokeball mở ra. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi vào đối với chiến trường chính là giữa không trung. Sau đó ong ong ong thanh âm vang lên. Pedro bóng người cũng là xuất hiện ở ô nhi đối diện. Lúc này, một lớn một nhỏ hình thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn qua, ô nhi chỉ cần thổ một hơi. Như vậy Pedro sẽ thân thể trọng tâm bất ổn té xuống. Thế nhưng, mặc dù đây là sự thực, Pedro vẫn là giơ lên hắn tuinido, xẹt qua không khí, nhắm ngay ô nhi. Này con Pedro, chấm ngoặc kép, vừa định muốn nói Pedro căn bản sẽ không là ô nhi đối thủ, Flynn cũng là vào lúc này nhìn thấy. Pedro đem hắn một nhánh nhằm vào đúng ô nhi động tác. Vào lúc này, cái kia động tác, cặp kia tầm mắt, ở Flynn trong lòng lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Vào lúc này, Flynn trong lòng rất phức tạp. Hắn có thể cảm giác này con Pedro thực lực căn bản không có con kia EV lợi hại. Hơn nữa từ thực lực mà nói cũng là căn bản sẽ không là ô nhi đối thủ. Thế nhưng Pedro vẫn là kiên định niềm tin để chiến đấu. Đây rốt cuộc là một loại như thế nào tinh thần? Ta rất vui mừng, chấm ngoặc kép, mà khi nào nhìn thấy Pedro thần thái cùng động tác thời điểm. Cũng là cực kỳ cảm khái lẩm bẩm nói. Xác thực, hắn rất vui mừng, có thể được vị này bị người vứt bỏ thế nhưng vẫn kiên cường kỵ sĩ tán thành. Đồng thời có thể cùng hắn đồng thời chiến đấu. Hắn rất vui mừng, dáng dấp như vậy, kỵ sĩ tinh thần, không có bởi vì loại nhân loại như vậy phản bội mà biến mất. Hắn rất vui mừng, hắn tựa hồ vào lúc này tìm tới Pedro sau đó cần đi con đường. Xác thực, nào Pedro không có cực kỳ ưu tú thiên phú, cũng không có hoàn mỹ chủng tộc, càng là được đau lòng nhất phản bội. Tâm linh thậm chí cũng là trở nên bướng bỉnh. Như vậy hắn dựa vào cái gì trở nên càng mạnh hơn? Làm sao mới có thể để cho Pedro biến thành hắn muốn biến thành dáng vẻ? Hiện tại, nào tự hồ là lĩnh ngộ, bởi vì Pedro chính mình dĩ nhiên là tìm tới. Pedro, chấm ngoặc kép, nào lẩm bẩm đồng thời. Ánh mắt của hắn rốt cục ngưng tụ lên, vung tay lên, nào âm thanh cũng là vang lên. Lên đi, Pedro. Felstinger, nào âm thanh hạ xuống. Pedro Felstinger cũng là trong nháy mắt phóng thích. Hào quang màu trắng bao vây lấy Pedro Tuinido. Mà Pedro bóng người cũng là xẹt qua không khí hướng về ô nhi hung bạo vút đi. Khí thế cực kỳ kinh người. Ô nhi, Steel Rock, Flynn áp chế một cách cưỡng ép dưới nội tâm phức tạp. Cũng là dựa theo chính mình kế hoạch ban đầu hành động. Liền sự công kích của hắn chỉ lệnh cũng là vang lên. Mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm, ở ô nhi phía trên không gian, cũng là xuất hiện một chút phân tán ở bốn phía nham thạch. Những này nham thạch nhanh chóng hạ xuống, nhưng là không có thương tổn Pedro, chỉ là rơi vào đối với chiến trường chính là lẳng lặng cắm ở trên mặt đất. Có điều bởi vì phóng thích Steel Rock duyên cớ. Vì lẽ đó ô nhi cũng là trực tiếp dùng thân thể chống được Pedro Felstinger. Thế nhưng rất rõ ràng, thực lực của hai bên chênh lệch có chút lớn. Vì lẽ đó cái này Felstinger cho ô nhi tạo thành thương tổn nhìn qua cũng là cực kỳ có hạn. Tựa hồ là dự liệu ta nhất định sẽ trao đổi Pedro sao? Nhìn rải rác ở đối với chiến trường chính là bốn phía những người nham thạch. Nào cũng là lẩm bẩm nói. Trong lòng nhưng là căn bản không có để ở trong lòng. Bởi vì không có nửa điểm hồi hộp. Nào là sẽ không trao đổi Pedro. Lần này, hắn gặp dùng Pedro đến đánh thắng ô nhi. Hiện tại đến phiên chúng ta giáng trả. Lên đi, ô nhi. Sử dụng bay công kích nắm lấy Pedro. Flynn lớn tiếng hô. Nghĩ tới thực sự là hơi nhiều. Thế nhưng, nếu ngươi muốn như thế đánh hô. Vậy ta cũng là phụng bồi được rồi. Nào nở nụ cười. Cũng là vung tay lên. Quay về Pedro hô. Tách ra đến sau khi sử dụng Toxic Spy. Đối với chiến trường chính là trên. Ô nhi hét lớn một tiếng. Thân thể to lớn cũng là hướng về Pedro trói lại quá khứ. Thế nhưng, ở giữa không trung Pedro động tác cỡ nào linh hoạt. Dễ như ăn cháo né tránh ô nhi bay công kích đồng thời. Pedro cũng là đi đến điểm cao nhất. Sau đó Toxic Spy tuyệt chiêu phát động. Đạo đạo màu tím lưỡi dao ánh sáng cũng là rải rác ở đối với chiến trường chính là trên. Vào lúc này, rõ ràng, đang đối chiến sân bãi trên, cũng là xuất hiện màu tím độc hệ gợn sóng. Người này, hắn lẽ nào cho rằng hắn Biro có thể mang Taoni bước trở lại sao? Mà nhìn thấy tình cảnh này, Flynn cũng là nhíu mày. Trong nội tâm cũng là lẩm bẩm nói. Ta Biro chính diện đối chiến tuyệt đối sẽ không là này con Oni đối thủ. Vì lẽ đó liền cần dáng dấp kia. Hay là đây chính là Biro suy nghĩ đến biện pháp. Để hắn vượt qua thực lực chiến thắng đối thủ. Nào nhìn Biro bóng người. Lẩm bẩm nói. Nào Biro thiên phú mặc dù bình thường. Thế nhưng hắn nhưng là có nào rất nhiều Pokemon hầu như đều không có một cái năng lực. Đó chính là hắn chăm chú cường độ. Loại này chăm chú cường độ không giống với siêu năng lực Pokemon tinh thần chăm chú. Đây là toàn thân tâm tập trung vào. Bao quát đối với lần này đối chiến phá giải. Thật giống như là sử dụng tụ khí tuyệt chiêu như thế. Vì lẽ đó, Now Bidro cũng là có thể cấp tốc tìm tới đối thủ của hắn chỗ yếu. Sau đó tiến hành công kích. Thế nhưng loại này nhìn xuyên hai. Chín muốn hại. Chỗ yếu năng lực trên căn bản một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Nhiều lần sử dụng đó là căn bản không thể. Hơn nữa đang sử dụng năng lực này sau khi Bidro sức chiến đấu cũng gặp yếu đi rất nhiều. Trừ phi sau đó Bidro bản thân thực lực có thể tiến hành càng nhiều tăng lên. Ô nhi, không muốn kiêng kỵ nhiều như vậy. Sử dụng Stone Axe. Vào lúc này, Flynn cũng là biết rồi Bidro phương diện tốc độ ưu thế. Vì lẽ đó cũng là trực tiếp để Ô Nhi sử dụng đại phạm vi công kích tuyệt chiêu. Bidro, kéo dài sử dụng sót đen. Thế nhưng, vẻn vẹn chỉ là đánh trúng chỗ yếu. Theo nào vẫn là không cách nào một đòn đánh bại này con Ô Nhi. Vì lẽ đó, nào cũng là dự định để Bidro chịu đựng một hồi. Vừa vặn hiện tại Ô Nhi Stone Axe cũng là có thể lợi dụng sót đen đến tiến hành suy yếu. Đối với chiến trường chính là trên, Bidro sót đen ở Oni Stone Axe bên trong lại như là nến tàn trong gió. Vẫn bị Stone Axe công kích, Bidro vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều. Thế nhưng Bidro chính là không có ngã xuống. Thân thể của hắn ở nham thạch cuồng phong bên trong. Nghị lực, chờ đợi một đòn giết chết cơ hội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.